Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chương 480, thứ 479 điên cuồng thăm dò. Hai vị thí chủ nguyên lai là Vương Phương nữ sĩ bằng hữu. Kia chính là ta bản tự quý khách, phiền mời tiến đến cùng uống chén trà đi, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một cái Phật lý nhân sinh. Lão hòa thượng một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, khoát tay mời Tần Phi cùng Lục Anh tiến tới uống trà. Hắn đoán chừng coi là Vương Phương bằng hữu đều là một chút kẻ có tiền, cho nên mà phi thường khách khí. Lão hòa thượng, uống trà thì không cần, chúng ta đối Phật lý càng là không hiểu, vậy không có hứng thú gì. Không quá gần đến ta có một cái rất lớn nghi vấn. Ngày nhớ đêm mong, như thế nào cũng ngủ không được thông. Muốn thỉnh giáo một chút đại sư. Tần Phi bởi vì biết cái này trụ trì đại sư thân phận chân thật, cho nên đối với hắn vậy không có quá nhiều lòng kính sợ. Gọi thẳng làm lão hòa thượng. Lưu Hải Lộ nghe cố gắng hít mũi một cái. Nghĩ thầm người này so ta còn hận đời. Coi như ngươi chán ghét dạng này tông giáo, cũng không thể tại người ta sàn xe dương oai a. Vương Phương A Di nghe cũng là cau mày, cưỡng ép để cho mình mặt giãn ra, khẽ cười nhìn xem đại sư, cũng không nói chuyện. Lục Anh lúc đầu không muốn ở đây lưu lại, muốn tiếp tục đi tìm tiền tham ô manh mối, nhưng là nghe được phi hình tai nghe bên trong truyền đến đông đông đông ba lần thanh âm, nàng dừng lại nhìn thoáng qua Tần Phi. Tần Phi cho nàng một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Nàng phát hiện Tần Phi tay chính đặt ở bên hông mình vị trí, làm bộ nện mấy lần, nơi đó chính là ẩn tàng microphone phát ra tiếng khí chốt mở vị trí. Với lại nàng và Tần Phi vào chùa miếu trước đó, làm một cái ám hiệu, liền là gõ ba tự động, liền là phát hiện địch tính, cho nên nàng không có loạn động, mà là tiếp tục đi theo Tần Phi sau lưng, tùy thời lưu ý chung quanh, nghĩ thầm phiền muộn. Địch tình đến cùng ở nơi nào a? Chẳng lẽ trước mắt cái này có tiếng nhạt nhẽo giác viên đại sư là phần tử khủng bố? Không biết thí chủ có gì nghi vấn? Lão nạp xin lắng tai nghe. Giác viên đại sư ngồi nghiêm chỉnh, gỡ một cái mình giả râu bạc. Sau đó một mặt bình tĩnh mà nhìn xem Tần Phi. Tần Phi yên lặng cười một tiếng. Tâm nghĩ nên hay không thật kéo một đống liệng cho hắn nghe một cái. Bất quá vẫn là tính toán. Chững chạc đàng hoàng mở miệng nói ra, chuyện này làm phức tạp ta rất lâu, cũng không sợ nói cho các người biết, liền là đột nhiên có một ngày ta thu hoạch được một số tiền lớn, có thật nhiều dương, nhưng là ta không biết đem bọn nó giấu ở nơi nào. Tồn tại ngân hàng khẳng định không được, bởi vì ta không muốn để cho người khác biết ta có tiền như vậy, thả trong nhà bất kỳ ngóc ngách nào ta đều cảm thấy không an toàn, cho nên thật rất phiền não. Ta chính là muốn hỏi một chút trụ trì đại sư, số tiền này để ở nơi đâu tương đối an toàn một chút đâu. Tần Phi tin miệng nhặt ra cố sự, nói đến rất sinh động. Còn lại bốn người, nghe cố sự này, phản ứng đều rất không giống nhau. Tần Phi đồng học, ta không biết là cái kia từ nơi nào đạt được tiền, nhưng là A-di vẫn là khuyên ngươi một câu. Nhất định phải làm một cái tuân theo luật pháp công dân, không cần đi sai bước nhầm, rơi vào vực sâu vạn trượng. Lưu Hải Lộ mẹ của nàng tương đối là đơn thuần, coi là Tần Phi thật sự là nhặt được một số tiền lớn, có chút lo lắng nói ra. Mẹ, người cũng đừng mù quan tâm. Lưu Hải Lộ nghe xong cái này cố sự, liền biết Tần Phi là tùy tiện nói một chút, cho nên chỉ là mặt mỉm cười, nâng lên khuynh thành cao ngạo mặt, có chút hăng hái uyển chuyển thu thủy nhìn xem Tần Phi. Người này rốt cuộc muốn làm gì? Lục Anh tư duy năng lực rất mạnh, biết Tần Phi có ý riêng, cho nên cũng là không một lời phát. Tóc, dụng cụ tĩnh thể nhàn, ra vẻ chấn định. Giác viên đại sư, ngay từ đầu nghe được thời điểm, hững hờ vuốt mình râu bạc, nhưng là nghe một nửa, thân thể đột nhiên cùng táo bón đồng dạng cứng ngắc lại một cái. Vuốt râu ria tay vậy có sơ qua dừng lại. Trong khoảnh khắc đó, hắn hiền lành ánh mắt lộ ra một chút hung quang. Bất quá cũng là chớp mắt là qua. Khôi phục bình thường. Ha ha, Thí chủ vấn đề này hỏi được rất là khéo a. Bất quá người xuất gia không biết tiền là vật gì, càng không biết làm sao giấu tiền. Cho nên người vấn đề này tha thứ lão nạp khó mà trả lời a. Tần Phi hỏi vấn đề này nguyên nhân. Đương nhiên là vì tìm tới những số tiền kia vị trí. Dù sao cái này bảo linh tự quá lớn. Mấy người bọn hắn mù quáng tìm kiếm. Căn bản không có khả năng tìm tới, cho nên một mực đang quan sát cái này giả hòa thượng biểu lộ. Đương nhiên còn có hắn ánh mắt. Bất quá lão hồ ly này cũng không có tại bối rối bên trong lộ ra chân ngựa. Có đúng không? Ta nhìn cái này bảo linh tự hương hỏa cường thịnh. Ta muốn đại sư thu nhập nhất định tương đối khá đi. Cho nên tiền riêng cũng nên có địa phương cất giữ a. Tần Phi còn muốn từng bước ép sát một cái. Dự định để hắn giận xấu hổ thành giận. Lộ ra sơ hở. Ha ha. Thí chủ nói đùa. Chúng ta bảo linh tự sở thụ mỗi một bút quyên tiền đều sẽ từng cái ghi lại trong danh sách. Với lại hội chứng thực tại chúng ta mỗi một phiến ngói. Mỗi một viên gạch bên trên. Chúng ta những này hòa thượng là một điểm đều không cầm. Lão hòa thượng che giấu lương tâm nói. Chuyện, thật sự là nói khoác không biết ngượng a. Tần Phi đều có chút bội phục hắn dũng khí. Giờ phút này có một cái tiểu hòa thượng vội vàng đi tới. Tại lỗ tai hắn dỉ tai vài câu. Không có ý tứ. Chư vị xin lỗi không tiếp được một cái. Lão hòa thượng khuôn mặt có chút động. Sau đó chắp tay trước ngực cúi đầu biểu thị áy náy. Đứng dậy mang theo tiểu hòa thượng đi vào phòng trong. Tần Phi thật có chuyện phát sinh. Lúc này, đương nhiên sẽ không bỏ qua những chi tiết này. Keng, tai vách mạch dừng kỹ năng xúc phát. Sư phó, phát hiện một nhóm người khả nghi. Một mực đang chúng ta đại điện thiền điện phụ cận lưu lại. Giống như đang tìm kiếm thứ gì. Xem ra không giống như là du khách. Tiểu hòa thượng thanh âm có chút khiếp đảm. Mẹ, đoán chừng không phải loại lương thiện. Không cần ngốc lăng lấy. Thông minh cơ linh một chút cho ta mật thiết lưu ý bọn hắn. Đừng cho bọn hắn đụng chạm đến bất luận cái gì trong đại điện đồ vật. Hiểu chưa? Lão hòa thượng thanh âm cùng vừa rồi đơn giản ngày đêm khác biệt. Nếu như mới vừa rồi là thánh Phật chuyển thế à? Một bộ tràn ngập thần thánh không thể xâm phạm. Hiện tại giống như chợ búa lưu manh, thô bỉ không chịu nổi. Tiểu hòa thượng tuân lệnh nhanh chóng chạy tới. Lão hòa thượng đi ra thời điểm, vẫn là vững như Thái Sơn, khí độ thong dong. Đại sư thật sự là một ngày trăm công ngàn việc a. Chúng ta là không làm phiền. Vương Phương A Di không có ý tứ nói ra. Lần thứ nhất cũng là say. Lần thứ nhất trông thấy đưa tiền vẫn là như thế hèn mọn. Vương Phương thí chủ nghiêm trọng, vì các người phục vụ là lão nạp nhất đại vinh hạnh. Đại sư, chúng ta sẽ không quấy rầy. Chúng ta đi đại điện nhìn xem, Lục đại tiểu thư không là yêu cầu nhân duyên nha. Không phải liền không gả ra được. Hiện tại là không sai biệt lắm là giữa trưa. Làm việc này vừa vặn. Tần Phi đột nhiên đứng lên, nói với Lục Anh, tại sao là giữa trưa làm việc này tốt nhất? Lưu Hải Lộ nghe lời này, cảm thấy rất kỳ quái. Dùng kỳ dị ánh mắt nhìn xem Tần Phi. Ha ha, bởi vì sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện a. Ngươi có muốn cùng đi hay không a? Cho ngươi vậy cầu một cái nhân duyên. Về sau có thể tìm được một cái như ý lang quân. Tần Phi cười ha ha. Lộ ra rất chờ mong ánh mắt. Tần Phi ngươi có ý tứ gì? Ngươi là cảm thấy ta không gả ra được à? Truy chúng ta nhiều vô số kể. Liền ngươi tự cho là đúng. Với lại ta hôn nhân chính ta có thể làm chủ. Ha ha. Từ xưa hồng nhan bạc mệnh a. Chính ngươi chuột đuôi nước a. Tần Phi cảm thấy mình đã ám chỉ đúng chỗ. Có thể không thể ghét đến. Xem chính ngươi ngộ tính. Lưu Hải Lộ bản khởi thanh lệ thoát tục mặt. Trợn mắt tiễn xa Tần Phi cùng Lục Anh đi. Tâm lý phi thường khó chịu. Tần Phi. Ngươi cũng dám nguyền rủa ta hồng nhan bạc mệnh. Ta cũng không phải ngươi hồng nhan. Chấm ngoặc kép, giác viên đại sư, chúng ta còn tiếp tục quyên tư tu sửa Phật thân sự tình. Chấm ngoặc kép, Lưu mụ mụ thật sự là một cái đại thiện nhân a. Còn không quên việc này. Tần Phi, chúng ta làm gì đi? Ngươi không phải nói phát hiện địch tình. Địch tình ở nơi nào? Hai người vừa đi ra khỏi căn phòng, Lục Anh liền cháy vội hỏi. cái kia trụ trì lão hòa thượng, liền là quỷ mị, phần tử khủng bố. Có lẽ vẫn là một cái đầu đầu. Tần Phi nhìn xem một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Chỉ có thể nói rõ sự thật. Làm sao ngươi biết? Ngươi không cần phải để ý đến ta làm sao biết. Ta bây giờ hoài nghi cái này toàn bộ Bảo Linh tự chính là cái này tổ chức một cái cứ điểm. Tất cả hòa thượng đều là phần tử khủng bố. Tần Phi câu này không phải nghe rợn cả người, mà là có phi thường lớn căn cứ. Không thể nào, Lục Anh đơn giản mộng bức. Ngươi tốt nhất tin tưởng ta. Ta sẽ không lừa ngươi. Ta tin ngươi, nhưng là chỉ bằng ngươi một người chi ngôn. Không có chứng cứ rõ ràng, ta cũng không thể điều binh công tới. Đến lúc đó một cái nhiễu loạn Phật môn thanh tịnh chi địa tội danh đội lên trên đầu ta. Ta vậy không chịu đựng nổi. Lục Anh đương nhiên vậy nhìn ra cái này lão hòa thượng không ổn. Nhưng là đây là xã hội pháp trị. Coi trọng là chứng cứ rõ ràng. An tâm chớ vội. Sẽ có chứng cứ. Tiền liền là chứng cứ. Ngươi biết tiền ở đâu? Lục Anh choáng váng. Cái này Tần Phi cái gì vậy không có làm. Liền là hỏi một chút loạn thất bát tao vấn đề. Đại khái thật đi. Ngươi theo ta đi chính là. Tần Phi vừa rồi nghe lén lão hòa thượng cùng tiểu hòa thượng đối thoại. Tâm bên trong đã có đáp án. Bất quá không dám xác định. Nếu là nghiệm chứng một chút mới biết được. Lục Anh nhìn xem Tần Phi sải bước hướng đại điện đi đến. Mặc dù có nghi ngờ trong lòng. Nhưng nhìn đến Tần Phi cao đại tự tin bóng lưng. Đột nhiên cảm giác người này. Cao không thể chạm. Thâm bất khả trắc. Dài. Không dài a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.